cô nàng Bốc Phét và hoàng tử Mìn. Chương 2, thảm họa nhà họ Bạch 2. Góc truyện audio.com. Sau khi đã lừa phỉnh được ông chồng yêu quý, người đàn bà tự hào xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, khuôn mặt cực kỳ đắc ý. Ông xã, mau ghé qua siêu thị mua một vài bộ quần áo để đón con chúng ta đi. Ông chồng còn đang chua mỏ không vui nhưng nghĩ đến việc đi đến khu mua sắm lại được ngắm mấy em chân dài, mắt người đàn ông này lại sáng ra, khuôn mặt đẹp trai bao phủ bởi đôi mắt rực lửa. Được hầu hạ bà xã phu nhân, tại hạ chết cũng cam lòng. Ông hùng hồn ra lệnh cho người lái xe lái đến một siêu thị lớn nhất trong thành phố. Người đàn bà nhìn ông chồng mình ngoan ngoãn như vậy đương nhiên là rất vui vẻ, khuôn mặt xinh đẹp được bồi bổ không ít giờ đây nhìn hồng hào, khi cười lại duyên đến mấy phần. Nhưng bà nào có biết ông chồng nhìn như rất quan tâm đến bà xã mình kia thật sự là có dụng ý rất xấu xa. Lướt qua những gian hàng dành cho những người có tiền, đôi mắt người vợ sáng lên, ngắm nghía những bộ quần áo rất baby dành cho trẻ con, sau đó cầm chúng lên đưa cho ông chồng còn đang ngắm nghía lung tung kia. Ông xã, anh xem, cái áo này trông có rộng lắm không? Ông chồng không nhìn cái áo thay vào đó lại lẩm bẩm mấy câu nhưng bà vợ có thể nghe thấy hết. Không rộng, chỉ cần thấp xuống dưới một chút nữa thôi. Eo ơi, bà vợ nhìn ông chồng, phát hiện khuôn mặt đẹp trai kia đang nhỏ dãi, bà đưa mắt nhìn, hai cô gái ăn mặc còn hơn cả thiếu vải đang lướt bên gian hàng kia, này nhé, ngực bơm si. Ly, côn, mông căng như quả bóng được bơm hi. Rô, chỉ thấy thế thôi, bà vợ đã tức đến nỗi muốn bẻ đôi ông chồng ra rồi. Thật khốn mà, cái tên khốn kiếp kia, vợ anh sắp đẻ rồi. Vậy mà anh còn đứng đây ngắm gái gú là sao hả? Bà nhéo tay ông kéo ra kéo vào làm ông la oai oái, những cô gái trẻ nhìn ông cười khúc khích đi qua còn cố đẩy mông ra sau. Ôi, anh chàng kia nhìn đẹp trai quá, mấy cô gái đó hét lên, bà nghe vậy càng tức lực kéo càng mạnh hơn, lúc này ông chồng vừa vì mất mặt vừa vì đau liền tức giận quát bà. Bà mau bỏ ra đi, người vợ đờ người ra, đột nhiên bị ông chồng chửi, bà rơi vào trạng thái kinh hoàng. Anh, dám, chửi, em, người chồng chỉnh lại trang phục lại vuốt tóc lên lấy lại vẻ điền trai, nhìn bà hằm hè đe dọa. Sao không dám, bà đâu phải là thánh. Đột nhiên, đứa bé trong bụng người vợ như có một siêu năng lực như muốn đứng ra bảo vệ mẹ, đứa bé liền biểu tình. Ui da, đau quá, người vợ phát hoảng, bà ôm bụng hơi cúi người xuống, la lên từng tiếng. Ông xã, anh mau, người chồng liếc nhìn bà một cái, phủi tay áo. Bà xã, em đùa một lần là đủ rồi đấy. Trò cá tháng 4 tháng 8 đến đây chấm dứt, anh không muốn mình mắc mưu đâu. Ông xã, em không đùa, bà nhăn nhó đầy đau khổ, mấy cô bán hàng thấy bà có biểu hiện lạ cũng chạy lại đỡ. Ông chồng phá lên cười, mấy em đừng để cô ấy lừa, ban nãy cô ấy cũng lừa anh đấy. Ông vẫn ung dung mình sẽ không mắc mưu bà vợ, người bán hàng nhìn anh, hai mắt long lanh, cô nhẹ nhàng thông báo cho anh biết. Anh ơi, chị bị vỡ nước ối rồi, anh mau đưa chị đến bệnh viện đi. Ông chồng đờ mắt nhìn người vợ đang nằm sóng xoài kia, mấp máy môi. What the fuck, cách trương,